mày là thằng nào? Tích Yến không nhận được câu trả lời, cũng không đợi nữa, anh thẳng thừng đấm một cú vào mặt Thu Đạt. Ngay cả Sư Nhạc cũng không ngờ anh lại hành động dứt khoát như vậy. Cú đấm này lực đạo cũng không hề nhẹ, đại não của Chu Đàm có chút ong ong. Thấy Tích Yến này định ra tay, cậu ta hoảng loạn hét lên: "Tao là em trai của cô ấy, mày dám đánh tao?" Động tác của Tích Yến lập tức dừng lại. Chu Đàm tranh thủ vùng ra, cậu ta xoa xoa mặt, định giơ tay đánh trả thì cây chổi của Sư Nhạc đã chọc tới trước mặt. Cậu ta khẽ cười: "Chị gái ngoan, chị đang bảo vệ người ngoài sao? Cậu đụng cậu ấy thử xem." Sư Nhạc vừa nãy chỉ nhất thời choáng váng, lúc này đã phản ứng lại. Cô hít vào một hơi: "Chu Đàm, đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôi đã không còn là người của Chu gia. Nếu cậu còn đến làm phiền tôi sẽ kiện cậu tội quấy rối. Tôi nói là làm được." Nói xong, Sư Nhạc ấn nút thang máy. Thang máy nãy giờ vẫn dừng ở tầng này. Cửa mở ra, Sư Nhạc nhìn kéo Tích Yến vào trong. Đồ ăn hai người mua bị Tích Yến ném vào trong thang máy. Vừa rồi anh không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, lúc này cũng không đi nhặt lại. Không ai nói chuyện, mãi đến khi thang máy xuống bãi đầu xe, Sư Nhạc mới buông Tích Yến ra, ngồi xổm xuống xách cái túi trên đất đến. Một giây sau, Tích Yến đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta đi đâu?" "Đến trung tâm thành phố." Sư Nhạc không muốn ở lại đây. Sư Nhạc đã về Giang Châu buổi tối, cô định về bên kia ăn cơm. Tích Yến gật đầu: "Được." Đến khi cả hai đã lên xe, Tích Yến thấy cô khởi động xe thì mới nói: "Nghỉ ngơi một lát đã." Sư Nhạc hửng: "Tâm trạng của chị không tốt, không nên lái xe." Sư Nhạc có chút sửng sốt, sau đó khẽ cười một tiếng, tựa lưng vào ghế xe, nghe lời cậu. Tích Yến không làm phiền cô nữa, anh mở điện thoại ra nhắn tin cho Dương Duy Đông. Hình như cậu ấy lưu lại số điện thoại của biển đăng ký học bằng lái xe đúng không? Dương Duy Đông nhanh chóng gửi số điện thoại cho anh. "Định học bằng lái xe à? Trước đây không phải nói không có thời gian sao? Sao đột nhiên lại muốn học vậy?" Thích Yến nhấc nhìn Sư Nhạc, cô đang nhắm chặt hai mắt. Vân vê ấn được, anh cúi đầu gõ chữ. "Có thể bớt ra chút thời gian." "Cảm ơn." Mấy phút sau Sư Nhạc mở mắt ra, ngồi thẳng người dậy, nhìn Tích Yến nãy giờ vẫn giữ im lặng bên cạnh. "Xuất phát thôi." Trên đường lái xe đến đó, tâm trạng Sư Nhạc thoạt nhìn đã bình tĩnh lại không ít. Cô bật Bluetooth trong xe, mở một bản nhạc thư giãn. Ánh mắt của Tích Yến di chuyển trên động tác của cô, qua một lúc sau mới mở miệng hỏi: "Tại sao lại để em xuống nào?" Động tác của Sư Nhạc hơi khựng lại, khẽ cười: "Sợ chó điên cắn cậu." Giọng điệu của Tích Yến rất bình thường. "Vậy bản thân thì chị thì sao?" Sư Nhạc có chút xuất thần: "Bản thân cô thì sao? Hình như trước nay vẫn luôn một mình. Sau khi có Hứa Tịnh thì thi thoảng cô ấy sẽ ra mặt thay cô. Nhưng cũng chưa bao giờ chứng kiến xung đột giữa cô và họ nhà họ Chu." Sau khi gặp lại Sư Tần, Sư Nhạc cũng không cho anh ấy biết mấy chuyện rắc rối này. Cô cảm thấy bản thân cô có thể tự giải quyết. Sư Nhạc nói: "Chị tự lo được." "Chị không thể." Thích Yến nói. Sư Nhạc không khỏi liếc mắt, có chút muốn cười trước sự khẳng định chắc địch này của anh. Hỏi ngược lại: "Tại sao không thể?" "Bởi vì đã có em ở đây." Thích Yến quay đầu lại, cảm xúc trong đôi mắt đen đấy rất nhạt nhẽo. Quen biết đã lâu, nhưng Sư Nhạc chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh. Thích Yến lặp lại một lần nữa: "Cậu ta bắt nạt chị cũng được, làm gì cũng được, nhưng đã có em ở đây, chị có thể tới tìm em." Sư Nhạc đưa mắt nhìn về phía trước, đầu ngón tay đang đặt trên vô năng khẽ co lại, nhẹ nhàng vẽ vài đường, không nói chuyện. Ngữ khí của Thích Yến đã dịu đi đôi chút. "Cho dù chị muốn bắt nạt người khác, thì nhiều hơn một người cũng có thêm một trợ thủ mà, đúng không?" Sư Nhạc bị chọc cười: "Sao cơ, còn muốn giúp chị bắt nạt người khác?" "Ừm, làm gì cũng giúp." Thích Yến nhẹ giọng đáp: "Cho nên lần sau đừng kêu em đi nữa nhé." Sư Nhạc rũ mắt cười một tiếng, cũng không biết có đang nghiêm túc hay không mà vẫn gật đầu nói: "Ok đồng bọn." Tiểu khu bên này bất kể là an ninh hay là các tiện ích khác đều tốt hơn rất nhiều so với bên trường học. Sư Nhạc dẫn Thích Yến vào nhà. Bình thường đến đây vẫn có gì nấu cơm cho Sư Tần, nên đồ đạc cũng đầy đủ hơn. Hôm nay Sư Tần lại không có nhà, dì giúp việc thì nghỉ lễ, vừa hay có không gian riêng cho hai người. Sau khi vào cửa, hai người đều làm như vừa rồi không có xảy ra chuyện gì, tự nhiên đem đồ đạc vào, bỏ vào trong bếp. Sư Nhạc lấy tạp dề đưa cho Thích Yến một chiếc, còn một chiếc cũng làm bộ đeo vào người. Cô cúi đầu liếc nhìn, bật cười thành tiếng, mặc vào cho có cảm giác khác biệt, liền đúng không? Thích Yến mỉm cười gật đầu. Ừ, mặc tạp dề vào là có ý thức trách nhiệm ngay. Sư Nhạc không làm gì được nên chỉ có thể giúp anh rửa rau, sau đó lại rửa thịt ít hoa quả. Món nấu của Thích Yến không cần nguyên liệu nấu nọc, tất cả nguyên liệu đều do anh tự xào nấu. Phân đoạn cuối cùng, Sư Nhạc không thể chen vào nên chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát, nhìn ánh đèn ấm áp trong nhà bếp chiếu xuống người anh, cũng có chút mê mẩn. Tầm mắt của cô không hề di chuyển, tấm lưng của Thích Yến đã cứng đờ lại, cuối cùng đành phải dừng động tác trong tay, quay đầu lại hỏi, sao cứ nhìn em mãi thế? Ngắm vẻ đẹp trai của cậu đấy. Sư Nhạc lúc này có chút phân tâm, thực ra không nghĩ gì nhiều, chỉ là cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, bị anh nói như vậy lại cảm thấy bản thân mình như nhìn hơi nó. Cô rời tầm mắt, nhặt một quả cà chua bi vừa rửa sạch lên, vất vả rồi, ăn chút hoa quả đi. Hai tay Tích Yến vừa mới cắt thịt nên dính đầy dầu mỡ, anh khẽ lắc đầu, nát nữa đi. Sư Nhạc cúi đầu nhức mắt nhìn động tác của anh, sau đó cầm một quả đưa tới, tao thưởng cho cậu. Thích Yến có chút sửng sốt, anh nhìn bàn tay trước mặt mình, trái cà chua màu đỏ rực nhưng không sao bắt mắt bằng bàn tay trắng nõn của cô. Sư Nhạc thấy anh không nhúc nhích, bèn nhướng mày nói, sao vậy, chê chị hả? Không phải. Thích Yến đè lén chút cảm xúc dưới đáy mắt, cúi đầu cắn cá trái cà chua vào miệng. Thực ra anh không thích quả này lắm, chỉ có điều nuốt đồ ăn trong miệng xuống. Anh nói, em có thể ăn thêm một quả không? Sư Nhạc không để ý, cho cậu hết cũng được. Thích Yến khẽ chớp mắt, em không có tay. Vừa mới dứt câu, Sư Nhạc lại đưa một quả tới. Thích Yến lại cúi đầu cắn vào miệng, tức tốc nhai nuốt, muốn nữa. Thích ăn thế cơ à? Thích Yến nhếch môi, ừ. Sư Nhạc khẽ cười, lại đưa một quả tới. Cậu mà tới sớm thì chị mua thêm rồi, chỗ này là gì giúp việc, mua trước đó, không còn lại mấy quả. Thích Yến đè nén vị chua trong cổ họng, nhẹ giọng nói, tiếc nhỉ. Sư Nhạc cúi đầu đếm đại khái, không sao, còn khoảng mười mấy quả nữa, không đủ thì chị gọi người ta giao đến. Cô nói chuyện vô cùng nghiêm túc, Thích Yến quả thực không nhịn được nữa, lén lén bật cười. Chỉ có điều lúc sau điện thoại đổ chuông nên không còn cơ hội được đút ăn nữa. Thích Yến lộ vẻ tiếc nuối, sau đó ôn hòa nói, điện thoại ở trên sofa, chị lấy giúp em được không? Giờ này mà gọi đến, anh đại khái biết là ai rồi. Không nằm ngoài dự đoán, là số điện thoại của Hồ Tử. Vì điều quen biết nên Sư Nhạc không kêu anh không cần động vào, cô giúp anh cầm điện thoại. Động tác đang định rửa tay của Thích Yến bỗng dừng lại, ngoan ngoãn đồng ý. Vừa mới nhận máy, Hồ Tử đã thít líu rít, anh Trung Thu vui vẻ, anh ăn bánh Trung Thu chưa? Thích Yến nhìn camera cười nói, ăn rồi, em ăn chưa? Ăn rồi ạ. Hồ Tử hướng camera lên bàn ăn, để anh trai nhìn thấy bữa cơm tối nay với cậu mờ. Cậu mờ làm nhiều đồ ăn ngon, nói là muốn nhèm thèm anh một chút. Ừ, thèm quá đi mất. Thích Yến trả lời, nhìn ngon quá nhỉ, vất vả cho cậu mợ rồi. Bên đó đang mở ra ngoài, Thích Yến nói gì cậu mợ cũng đều nghe thấy. Mợ vừa nghe như vậy liền cười nói, vất vả gì đâu, Tiểu Yến ở bên ngoài một mình, nhớ chăm sóc bản thân nhé. Thích Yến ôn hòa nói, con biết rồi mợ, bình thường mọi người cũng nhớ chú ý sức khỏe nhé. Nói được mấy câu, Hồ Tử cảm thấy chỗ anh trai không đúng, có gì khang khác với ký túc xá, bèn hỏi, anh đang ở đâu vậy? Thích Yến ngước mắt nhìn Sư Nhạc đang cầm điện thoại, cười một tiếng, em đoán xem. Em đoán. Hồ Tử đắm chiêu suy nghĩ, người mà cậu và Thích Yến cùng biết cũng không nhiều, người duy nhất mà cậu biết có lẽ là. Hồ Tử đột nhiên mở to hai mắt, anh đang cùng với cô Nhạc Nhạc sao? Thích Yến cong môi nhìn Sư Nhạc. Sư Nhạc xoay camera về hướng mình. Hồ Tử, Trung Thu vui vẻ nhé. Là cô giáo Nhạc Nhạc thật ư? Hồ Tử đập bàn, đưa mặt tới trước camera. Cô giáo, cô cùng anh em đón Trung Thu à? Vừa hay kêu anh em mời cô ăn bánh trung thu, tiện thể mời luôn phần của em. Chúc cô giáo trung thu vui vẻ. Một cậu nhóc khi đã hưng phấn là nói mãi cũng không hết chuyện. Cuối cùng vẫn là Thích Yến lên tiếng trước. Được rồi, nó ăn cơm đi. Cô giáo Nhạc Nhạc của em cũng phải ăn cơm rồi. Sư Nhạc gửi lời trao tới hai vị trưởng bối. Hồ Tử lúc này mới bịn vịn cúp máy. Hơn 7 giờ, nồi đầu cũng được bưng lên bàn. Thích Yến bưng món ăn kèm từ trong bếp ra. Đúng lúc nhìn thấy Sư Nhạc đang dùng điện thoại chụp ảnh. Thấy anh đi qua, Sư Nhạc hướng camera lên. Nào, cười lên chút nào. Thích Yến nghe lời, bày ra vẻ mặt ôn hòa, khóe môi nhàn nhạt nở một nụ cười. Sư Nhạc hài lòng. Lật ảnh ra xe, nhìn tấm ảnh Thích Yến mặc tạp dề, màu đỏ, nở nụ cười với mình. Đầu ngón tay cô gõ lên màn hình hai cái. Lúc thoát ra ngoài, cô mới chợt phát hiện, hình như gần đây cô chụp hình của Thích Yến hơi nhiều. Cô có chút sửng sốt. Thích Yến đặt bát đũa trước mặt cô, ăn cơm trước đã. Sư Nhạc vội vàng úp ngược điện thoại, đặt lên bàn bàn. Được, món đậu này không có hương vị đậm đà như nước đậu bên ngoài, nhưng lại rất thơm. Lúc cô ăn cơm, không có thói quen nói chuyện, vì trước đây sống trong chu gia, chỉ mong ăn nhanh để trốn ra ngoài. Mọi người ở trên bàn ăn cũng không có nói chuyện gì để nói. Nhưng ăn đậu thì khác, Sư Nhạc thích không khí náo nhiệt lúc ăn đậu. Cô nhai một miếng thịt, đột nhiên cười nói, hay là cậu nghỉ công việc làm thêm ở quán bar đi. Thích Yến ngước mắt lên, hừ. Sư Nhạc nửa đùa nửa thật nói, đổi sang làm công việc làm thêm khác, tới nấu ăn cho chị. Thích Yến không chút do dự, được thôi. Sư Nhạc hướng, không cân nhắc một chút đã à? Thích Yến dùng thìa vớt thịt bỏ vào trong cái đĩa trước mặt cô, ôn hòa hỏi ngược lại, công việc tốt như vậy, còn cần phải cân nhắc sao? Sư Nhạc rất thích tính cách nói chuyện lém lỉnh của cậu. Cô bèn tiếp lời, vậy cậu nói chị phải trả cho cậu bao nhiêu tiền lương mới hợp lý đây? Sao cũng được. Thích Yến đặt thìa xuống, trong mắt ngậm ý cười. Ánh mắt so với nồi nầu đang sôi sùng sục còn ấm áp hơn mấy phần. Không trả cũng được. Sư Nhạc phi cười, vậy há chẳng phải chị hơi to rồi sao? Thích Yến rót nước trái cây vừa ép vào ly của cô, mỉm cười nói, cũng chưa chắc cái gì. Cũng chưa chắc ai mới hời hơn. Không có gì. Thích Yến không nói ra, mà chỉ hỏi, vừa nãy quên mua bánh trung thu rồi, ăn cơm xong chúng ta đi bộ cho tiêu cơm, tiện thể mua ít bánh luôn nhé. Ăn hay không ăn quan có quan trọng. Tâm tư của Sư Nhạc đã trôi dạt về phương xa. Chị no lắm rồi, ăn ít thôi, lần sau Thích em lại nấu cho chị ăn. Thích Yến không bỏ rau vào nồi nào nữa, từ tốn nói, ngày lễ cũng nên có chút hình thức. Với lại em đã hứa với Hồ Tử rồi, phải mời chị ăn bánh trung thu, cũng không thể nuốt lời được. Sư Nhạc đương nhiên không từ chối. Cơm nước xong, thu dọn đồ đạc trên bàn, cho bát đũa vào máy rửa chén, rồi hai người lại đi ra ngoài. Mấy khi thời tiết trong lành, lại còn đúng vào dịp trung thu, bên ngoài cũng không có ít người kéo nhau đi cắm trăng. Tuy đã no căng bụng, vì để có không khí lễ hội, hai người vẫn mua hai miếng bánh cầm trên tay, hòa mình vào đám đông trên quảng trường, cùng ngắm trăng. Đổi lại là trước kia, Sư Nhạc sẽ tuyệt đối không đang ngoài chen chúc với nhiều người như vậy. Nhưng hôm nay có Thích Yến bên cạnh. Nhìn anh thỉnh thoảng thay cô cẩn thận tránh đám đông, cô đột nhiên cảm giác này cũng không tệ. Trên quảng trường đang có một người biểu diễn hàng ra. Bay lên cung trăng, ở đây tụ tập không ít người. Sư Nhạc với Thích Yến cũng nọt thọp giữa đám người. Cô nhón chân nhìn sân khấu, đến cảnh hàng Nga bay lên cung trăng, đám người bắt đầu láo loạn, chèn nhau xô đẩy. Sư Nhạc bị người trước đẩy một cái, chân đang nhón không đứng vững, nghiêng ngả về phía sau. Cô vô thức đưa tay lên muốn nắm giữ thứ gì đó, một bàn tay ấm áp liền bắt lấy tay cô. Ngay sau đó, lưng cô đập vào lồng ngực của một người. Sư Nhạc ngật đật ngẩng đầu lên. Thích Yến nãy giờ vẫn ở phía sau bảo vệ cô, lúc này mới cúi đầu xuống. Cẩn thận chứ. Hai người gần nhau đến nỗi anh vừa cúi đầu đã chạm vào trán cô. Hơi nóng lúc nói chuyện cũng phẳng phất phả lên trán cô. Trong đôi mắt xinh đẹp của người này dường như cũng phản chiếu bóng sáng cô. hai bàn tay vẫn đang lắm lấy nhau. Sứ nhạc được ôm vào lòng, trong chốc lát hơi nóng bốc lên tận trán, đầu ngón tay vô thức lại co lại. Vẻ mặt Thích Yến hơi thay đổi, quay đầu lại cười nhẹ một tiếng. Gãi lòng tay em làm gì vậy? Sứ nhạc lập tức tỉnh táo lại, lật đật tiến về phía trước, lời khỏi vòng tay của anh. Cô lút tay mình ra khỏi tay Thích Yến, quay đầu không nhìn anh, chân trội quá. Thích Yến rũ mắt nhìn đầu ngực bên trái của mình, trái tim ở đó như sắp rảy ra ngoài. Anh nặng nẽ thở ra một phào một tiếng, lắm hở tay lại. Ừ, người đông quá. Tâm tư xem kịch của Sư Nhạc bị quấy nhiễu, lúc này có lá lại xem cũng không vào. Cô dứt khoát nói, hay là chúng ta đi về. Thích Yến chiều theo ý cô, được. Ra khỏi đám đông, Sư Nhạc mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Nhờ nghĩ lại chuyện vừa nãy vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô đành kiếm chuyện để nói, chẳng có gì mới lạ. Mấy câu chuyện này cải biên một chút sẽ hay hơn. Thích Yến nhìn theo bóng lưng, tư tưởng có chút nờ đánh, nhưng vẫn tiếp lời cô. Cái gì? Những ngày như trung thu hay thất tịch, khoảng thời gian đẹp nhất. Sư Nhạc nói, tại sao phải có câu chuyện chia tách của Hằng Nga, Hậu Nghệ hay là Ngưu Lang Trúc Lữ? Chẳng lẽ không nên giúp vầy đoàn tụ mãi mãi bên nhau? Thích Yến khẽ cười một tiếng, không phải Ngưu Lang Trúc Lữ gặp nhau rồi sao? Mỗi lần có một lần. Sư Nhạc cuối cùng cũng bình tâm lặng. Như vậy nhằm nhỏ gì? Thích Yến ừ một tiếng. Vậy chị cảm thấy lên thế nào mới tốt? Chị cảm thấy... Sư Nhạc quay đầu lại, tự nhiên nói. Đương nhiên là phải ở bên nhau mãi mãi. Người mà chị thích, chị ước gì, lúc nào cũng bên cạnh anh ấy. Mỗi lần gặp một lần, như vậy quá khổ rồi. Ừ, Thích Yến gật đầu. Phải. Sư Nhạc càng nói càng cảm thấy có lý. Cô xì một tiếng. Còn Hậu Nghệ nữa chứ, có tài bắn hạ mặt trời, mà ngay cả mặt trăng cũng không bắn được. Thích Yến cảm thấy đêm nay có vẻ hơi cao hứng, nhưng cô không hề phát hiện ra điều đó. Cô hiếu động hơn, nói chuyện cũng luyến thoáng, đầu đầu cũng nổ ra, vẻ đáng yêu tùy hứng. Anh thấp giọng cười, đúng vậy. Sư Nhạc nói xong, nghe thấy tiếng cười của anh, mới chợt ý thức được lời nói của mình có chút trẻ con, nhưng không được cũng bật cười thành tiếng. Thích Yến nét nhìn mặt trăng, cũng may, hửm, cũng may cái gì? Cũng may người tôi thích không ở trên mặt trăng, cũng không phải là mỗi năm chỉ gặp được một lần, mà hiện tại đang đứng trước mặt tôi. Chỉ cần tôi tiến lên một bước là có thể chạm tới. Hơn nữa tôi còn từng được ôm ngôi sao của mình vào lòng. Thích Yến bước tới một bước, đi bên cạnh cô, thấp giọng cười. Cũng may đêm nay ánh trăng rất đẹp. Sư Nhạc nghe xong câu này, trong lòng nhất thời mất trọng lượng, như thể trong nháy mắt trở lại về thời điểm khiến người khác khó xử lúc nãy. Cô nhìn mặt được một lúc sau mới nói, đúng vậy, rất đẹp. Từ quảng trường đi ra, đưa Sư Nhạc về tiểu khu. Thích Yến chuẩn bị quay về trường học. Sư Nhạc vốn định kêu cầu ở lại bên đây, không phải không có phòng trống, chỉ là Thích Yến kiên quyết từ chối. Lúc hai người đang đợi xe, Thích Yến đột nhiên đưa bánh trung thu trong tay qua. Chúng ta trao đổi đi. Sư Nhạc có chút nghi hoặc, nhưng vẫn cùng anh đổi bánh trung thu. Hừ, tại sao? Chó có cảm giác nể nọc. Thích Yến cầm lấy bánh trung thu cười nói, trao đổi quá. Sư Nhạc khẽ cười, để mặc cậu làm. Đợi xe tới, Thích Yến mở cửa xe ra. Trước khi lên xe một giây, anh đột nhiên quay đầu qua nói, mãn mãn, trung thu vui vẻ, ngủ ngon. Nói xong thì ngồi lên xe, đóng cửa lại. Anh không mở cửa sổ xe. Là không dám, Sư Nhạc chỉ có thể bật cười. Nhìn người trong xe, nói cầu chúc ngủ ngon. Đợi xe rời khỏi, Sư Nhạc mới lấy điện thoại ra gọi cho anh. Không biết lớn nhỏ, ai cho mãn mãn? Ai cũng cho gọi mãn mãn. Nói xong cô mới chợt phát hiện, hình như từ chiều tới giờ, Thích Yến không hề gọi cô bằng kính ngữ. Cảm tình như đang dần nảy nở. Mãn mãn. Nghe hay mà. Thích Yến trong điện thoại cười nói, sau này sẽ gọi là mãn mãn nhé. Sư Nhạc hỏi anh, sao không gọi là chị nữa? Nụ cười của Thích Yến hơi nhạt đi một chút, vì bị người khác gọi rồi. Mặc dù sẽ có nhiều người gọi cô là chị, nhưng buổi chiều nay nghe thấy người đó gọi Sư Nhạc là chị, Thích Yến bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Anh không muốn giống người đó. Sư Nhạc hiểu ý anh. Các cậu đâu có giống nhau. Nếu đã không giống nhau, vậy gọi mãn mãn cũng được. Thích Yến nói, em cũng hy vọng sau này chị cũng viên mãn hạnh phúc, huống hồ. Hai chữ cuối anh nói rất khẽ, khẽ đến nỗi chính bản thân anh cũng không nghe thấy. Huống hồ em không muốn làm em trai của chị nữa. Ngủ ngon, mãn mãn. Vốn dĩ cho rằng Sư Tần sẽ ở lại Giang Châu một thời gian, lao ngơ ngày trung thu đã thấy anh quay trở lại. Sư Tần ở Giang Châu đánh một cuộc chiến, vừa về tới nhà, Yên nằm vật ra sofa ngủ một giấc. Sư Nhạc cầm chăn ra định thắp cho anh, vừa bước tới bên cạnh đã thấy anh mở mắt ra. Sư Nhạc dứt khoát không đáp nữa, về phòng ngủ đi. Sư Tần ừ một tiếng, đứng lên chuẩn bị đi thì đột nhiên nhớ ra gì đó, quay lại hờ hững gọi, Sư Mãn Mãn. Hừm. Sư Tần khẽ cười, chỉ vào cô rồi chỉ vào mình, vẻ mặt vô cùng nhẹ nhõm. Sau này chúng ta phải nương tựa nhau để sống rồi, em nhớ đối xử với anh tốt một chút nhé. Sư Nhạc thoáng sửng sốt. Sư Tần lại ngáp một cái rồi quay về phòng. Sư Nhạc ngồi thẫn thờ trên sofa một hồi lâu, cuối cùng lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của thư ký mà cô đã lưu lại khi giúp việc cho công ty của Sư Tần. Cô đại khái cũng biết được tình hình bên kia Giang Châu. Sư Chấn Phong ở bên ngoài vẫn còn một người con trai không nhỏ hơn Sư Tần bao nhiêu, từ trước đến nay đều sống theo kiểu con ông cháu cha ăn chia cổ phần của công ty. Ông chủ giao hết cổ phần trong tay cho cậu hai. Trong thời gian cậu cả đến Bắc Thành, cậu hai cũng ở công ty và gây ra rất nhiều chuyện. Cậu cả trả lại tất cả cổ phần bên đó, sau này không can thiệp vào chuyện công ty ở Giao Châu nữa. Chỉ là ông chủ rất tức giận, nói muốn đoạt tiện quan hệ với cậu cả. Nghe xong nguyên nhân và hậu quả, Sư Nhạc cúp máy, sau đó nhìn về hướng Sư Tần, nhướng mày nằm bật. Còn có chuyện tốt như vậy ư? Sư Tần ngủ một giấc đến chiều, vừa mới tỉnh dậy đã phát hiện trong phòng khách chất không ít đồ. Nào là bánh trung thu, đồ ăn vặt, hoa quả, em làm gì vậy? 15 trăng tròn, 16 trăng tròn. Sư Nhạc ngẩng đầu lên, ném cái bánh trung thu cho anh ấy. Nhà chúng ta ăn Tết trung thu ngày 16. Sư Tần chụp cái bánh trung thu, khẽ xí một tiếng, rồi bước tới xoa đầu cô. Không về kịp để đón trung thu cùng em, xin lỗi nhé. Sư Nhạc im lặng, trong lòng có chút chột dạ. Trung thu của mình hình như cũng khá tốt đẹp. Nhìn thấy Sư Tần ngồi xuống, Sư Nhạc lại mở miệng. Anh. Sư Tần mở bánh trung thu ra cắn một miếng, nói. Em thấy dạo trước anh có tiếp quản một công ty giải trí. Sư Nhạc nói, có thử cân nhắc cho em gia nhập vào đó không? Sư Tần liếc cô một cái, vốn dĩ em cũng có cổ phần trong đó mà. Em không phải nói có ý này. Sư Nhạc chạy về phòng, lấy cái máy tính bảng ra, mở phần PowerPoint mà cô đã chuẩn bị sẵn ra. Trước đây bên trường có ý định để em tham gia vào cuộc thi lập kế hoạch nghề nghiệp, nhưng bởi vì phần kế hoạch này của em lãnh đạo thấy chưa vừa ý, nên không đi nữa. Lãnh đạo Viên Viên, anh xem thử kế hoạch này của em có ổn không? Sư Tần chuyển ánh mắt sang máy tính bảng, tùy tay nứt nứt vài cái, sau đó bổ bánh, miếng bánh chưa ăn xuống xong đó. Ca sĩ, anh ấy nhíu mày, em muốn làm ca sĩ, chắc anh không biết đâu nhỉ, em gái của anh hơi bị nổi tiếng trong trường đấy nha. Sư Nhạc hơi hất cằm lên, cũng không phải chưa từng có hướng đạo sinh tới tìm em, nhưng em sẽ để dành cơ hội này cho anh. Thấy Sư Tần không có phản ứng gì, Sư Nhạc lại nói tiếp, anh cũng biết em học không đúng chuyên ngành, vấn đề quan trọng của công ty cũng không thể nào kiểm soát được, nhưng trở thành cỗ máy kiếm tiền cho anh thì em có thể làm được. Anh thấy như vậy đã đủ tốt với anh chưa? Không xem em là cỗ máy kiếm tiền nhé. Sư Tần đặt máy tính bảng xuống, dáng vẻ không hề để tâm. Nếu em đã có lòng thì chỉ cần trở thành một con cá ăn no chờ chết là được. Sư Nhạc cao giọng, không cho em cơ hội cùng anh sát cánh chiến đấu. Im lặng chốc lát, Sư Tần bỗng một cười, cầm chiếc bánh thu trung thu đang ăn dở lên. Không phải muốn đón trung thu với anh sao? Muốn làm gì cho anh đây? Sau đó anh ấy lại bổ sung, ăn lễ xong, qua quốc khánh, anh sẽ để em đến công ty mới. Sư Nhạc nặng nề cong khóe mắt, Vì muốn đối xử tốt với người anh trai vô gia cư này của mình hơn một chút, Sư Nhạc không về bên chỗ trường học nữa, mà ở lại đây cùng anh, trải qua kỳ nghỉ quốc khánh. Ngày rời đi, lúc đi ngang phòng bếp, Sư Nhạc đột nhiên quay lại, gấp gọn hai chiếc tạp dề đã mua trước đó chuẩn bị đem về. Sư Tần đi ngang qua, nhìn thấy hành động này của cô, liền cản lại, cầm chiếc tạp dề lên. Em lấy cái gì làm gì? Mang về. Sư Tần nhìn chòng chọc vào hai chiếc tạp dề, cảm thấy không thể tin nổi. Em thiếu hai chiếc tạp dề mười mấy tệ. Đúng vậy. Sư Nhạc giật lại chiếc tạp dề trên tay anh ấy, là thiếu hai chiếc này. Nói xong còn cẩn thận gấp lại gọn gàng. Sư Tần nheo mắt, anh ấy cứ tưởng đây là chiếc tạp dề gì giúp việc mua, nhưng nhìn tình huống này thì có lẽ không phải. Ngẫm nghĩ một lát, anh ấy đột nhiên nói, dì giúp việc nói trong phòng bếp có rất nhiều đồ ăn, em mười ngón tay cũng không bao giờ chạm được, mấy thứ đó là do ai mua? Đồ ăn hôm đó mua về căn bản ăn không hết, nhưng không thể lãng phí, cho nên phần thừa lại đều bỏ vào trong tủ lạnh. Sư Tần về, dì giúp việc đương nhiên cũng quay lại, biết bên trong đó thêm đồ gì. Sư Nhạc không chút để ý nói, chẳng lẽ em không thể mua sao? Sủi cảo đông lạnh đã là cực hạn của em rồi. Sư Tần cười khẩy, còn dẫn người về nhà, nói nhanh. Ai? Sư Nhạc hứa tình. Sư Tần bị chọc cười, em nói chuyện chịu khó nắp não vào được không vậy? Anh ấy mở điện thoại, dí tới trước mặt Sư Nhạc. Chuyện hứa tình ra nước ngoài du lịch, trên vòng tròn bạn bè, ai ai cũng biết, huống hồ đây còn là đại tiểu thư, không bao giờ thèm ăn sủi cảo đông lạnh. Em nói, phải nói cái gì đáng tin một chút chứ. Sư Nhạc nhức chim. Sư Tần nhức nhìn Sư Nhạc, đã có chút mất kiên nhẫn, nói nhanh. Có biến gì rồi đúng không? Biến cái gì mà biến, bạn bè thôi. Sư Nhạc không nghĩ ra, mình có bạn bè thân thiết nào cũng có thể mang về nhà, nên mới tiện miệng nói, hứa tình. Không ngờ Sư Tần này đuổi cùng hỏi tận như vậy. Em là sinh viên năm ba, cũng là người có hoài bão và tham vọng. Sư Tần nói, muốn yêu đương hay không quản, nhưng đừng mang về nhà. Sư Nhạc, không có yêu đương, còn nữa, không hề có tham vọng. Sư Nhạc lấy cái túi cất tạp dề vào, lười biếng nói, nghiêm túc mà nói thì anh mới là người có hoài bão và tham vọng. Sư Tần, thật sự không có yêu đương? Không có. Sư Tần, sinh viên trường các em à? Lâm mấy rồi? Sư Nhạc, lâm nhất. Sư Tần, cao to bằng anh không? Cỡ đó. Hả? Sư Nhạc hít vào một hơi, nhặt một cả quả chua bi nhét vào miệng anh ấy. Em đi đây. Trước khi đóng sầm cửa lại, Sư Tần ở trong phòng khách xuống tối hậu thứ cuối cùng. Anh nói lại lần nữa, không được mang về nhà. Về đến căn phòng cạnh trường học, Sư Nhạc treo hai chiếc tạp dề vào phòng bếp, ngẩn ngơ ngắm một hồi, rồi tự mình bật cười. Cũng không biết tại sao, cô lại khăng khăng đem về, trong khi ở đâu cũng có thể mua được. Chỉ là cảm thấy treo đúng chiếc này thì tâm tình sẽ thư thái hơn, cũng tiện cho sau này Thích Yến đến nấu cơm cho cô, có cái để dùng, đúng không? Kỳ nghỉ lễ quốc khánh kết thúc. Sư Nhạc vừa lên lớp chưa được bao lâu thì Sư Tần gọi điện thoại đến. Anh ấy nói được là làm được, muốn dẫn cờ đến công ty. Thư ký bên cạnh nghe thấy sếp gọi điện thoại, nhịn không được hỏi, sếp, giới giải trí hỗn loạn như vậy, anh thật sự muốn để cô sư bước vào sao? Sư Tần cười nói, hỗn loạn thì hỗn loạn, chẳng lẽ người làm anh không thể bảo vệ được em gái mình? Thư ký gật đầu, lại nói, tình cảm của hai anh em các anh tốt thật. Hôm đó từ Giang Châu về, cô ấy còn gọi cho tôi hỏi thăm tình hình của anh. Sư Tần ngước mắt lên, khẽ nhếch mày, chỉ trong chốc lát đã hiểu ra mọi thứ. Khá đấy, còn biết thăm dò tin tức. Hợp đồng của Sư Nhạc là do cô tự tìm người soạn thảo. Sư Tần chỉ việc dẫn cô đi, về sau mới biết người này căn bản không giữ lại thứ gì cho bản thân. Chờ anh cầm hợp đồng đi tìm người tính sổ, Sư Nhạc mới hời hợt nói, em không có tiền thì xin anh thôi, cần tiền làm gì nữa? Bây giờ em đã kiếm được bao nhiêu tiền đâu mà. Sư Nhạc ung dung nói, anh có cầm cũng đừng nghĩ gánh nặng, nương tựa nhau mà sống, thì đừng chia phần cho anh hay cho em. Sư Tần bị cô chặn họng, không nói được lời nào, ngẫm nghĩ một lúc thấy cũng phải, Khoản tiền này với sự tồn tại của anh ấy ở đây cũng không có gì khác biệt. Sư Nhạc ký hợp đồng xong thì bắt đầu bận rộn, chạy đi chạy lại giữa công ty và trường học. Tuy rằng nói mình không làm được gì, nhưng một khi đã làm thì cô muốn làm đến nơi đến chốn. Người đại diện Trương Bình mỗi ngày đều sắp xếp lịch mới nhất cho cô. Hai ngày nữa là cuối tuần, vừa lúc có thể hẹn đi chụp ảnh nhóm. Sư Nhạc mở mắt. Vâng, Trương Bình nhìn lịch trình hỏi cô, bài hát của em đã chuẩn bị xong chưa? Mấy năm nay Sư Nhạc vẫn giữ thói quen viết nhạc, bây giờ chỉ cần chọn ra một vài bài là được. Cô cũng không hẳn là dỗ dành Sư Tần, vì trở thành ca sĩ là một phần trong kế hoạch sự nghiệp của cô. Cô khẽ gật đầu, cũng tạm ổn rồi. Được. Trương Bình gật đầu, liếc mắt nhìn người nghệ sĩ sắp ra mắt mà xếp tự tay dẫn dắt này. Với gương mặt của cô, muốn nổi tiếng trong showbiz là điều vô cùng dễ. Còn chưa kể, tài nguyên đang chống lưng cho cô. Bây giờ vẫn là đang là sinh viên, tận dụng mánh lưới này ra mắt cũng không tệ. Chị, những thứ này chúng ta hạn chế được chừng nào hay chừng đấy. Điện thoại Sư Nhạc rung lên. Cô vừa cúi đầu đọc tin nhắn vừa nói, cuộc sống đường tư nên tách biệt với công việc thì hơn. Trước Bình ngẩng đầu lên, thấy cô nói lời này không hề cân nhắc hay tỏ ra rõ dự, xem ra đã quyết định từ trước, bèn gật đầu. Chị biết rồi, vậy thứ bảy chị đến đón em sớm. Sư Nhạc tay gõ chữ, miệng nói vất vả cho chị rồi. Là tin nhắn Thích Yến gửi đến, gần đây cô không có thời gian ghé qua quán bar, đương nhiên cũng không gặp Thích Yến. Người này tối nào cũng gửi tin nhắn cho cô. Kể từ ngày hôm đó, anh thật sự không còn dùng kính ngữ với cô nữa, bướng bỉnh hệt như một con đường. Lướt lịch sử nói chuyện, nhìn thấy chữ Mãn Mãn đỏ, Sư Nhạc cảm thấy cũng không có gì là phật ý. Nhìn thấy nụ cười bên khóe miệng cô, Trương Bình có chút bất ngờ. Làm việc với nhau được nhiều ngày như bình thường, Sư Nhạc rất ít khi cười, cũng chưa cảm thấy cô thoải mái như vậy. Nhạc nhạc, Trương Bình quyết định nói trước với cô. Mặc dù chúng ta là ca sĩ, không theo con đường thần tượng, nhưng nếu là vấn đề tình cảm, em nhất định phải nói cho chị biết trước nhé. Sư Nhạc khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên, một chút sau mới cười, nói, được. Địa điểm chụp hình là một công viên cây xanh ở thành phố bên cạnh. Ngay chụp hình, trời mới tờ mờ sáng, Sư Nhạc đã bị Trương Bình dựng dậy, thay vài bộ quần áo, đổi vài kiểu tạo hình, cộng thêm phải chụp cả cảnh ban đêm, nên mãi đến 8 giờ, công việc mới kết thúc. Tên của cô do Sư Tần phối hợp người. Đây cũng được xem là lần đầu tiên làm việc chung với nhau. Sư Nhạc mời mọi người đi ăn một bữa cơm, dùng bữa tại nhà hàng trong công viên cây xanh. Vừa ra ngoài thanh toán thì nhận được điện thoại của Sư Tần. Cuối tuần bên đây người đông đúc, sợ làm phiền người khác thanh toán, Sư Nhạc bước ra ngoài trước. Sư Tần, hôm nay anh qua đây bàn công chuyện, đợi nát nữa anh đón em về luôn, hay là bắn địa chỉ cho qua cho em. Em kêu Trước Bình đưa em tới đây. Sư Nhạc mệt mỏi cả ngày, lúc này không còn sức lực, thẳng thừng dựa vào lưng bức tường trong góc, ánh mắt trống rỗng liếc nhìn xung quanh. Gần đó có một cửa hàng tiện lợi. Sư Nhạc tia mắt nhìn, định đi tới mua hộp kẹo bạc ngậm cho tỉnh táo, bất ngờ nhìn thấy một người từ trong bước ra. Vẻ mệt mỏi trong mắt lập tức biến mất. Cô tưởng mình nhìn nằm, dụi mắt nhìn lại lần nữa, không sai, là Thích Yến. Cô hơi dựng thẳng người dậy, cũng nhìn thấy Thích Yến đang cầm trên tay một bao thuốc lá. Sư Nhạc khẽ nheo mắt, nói vào điện thoại. Có chút chuyện em cúp trước đây. Sư Nhạc cúp điện thoại. Thích Yến cũng vừa lúc mở bao thuốc ra, rút một điếu thuốc bỏ vào miệng, sau đó ngồi xuống chiếc ghế trước cửa hàng tiện lợi, cúi đầu xem điện thoại di động. Sư Nhạc im lặng bước đến sau lưng anh. Có lẽ vì nghĩ xung quanh vắng người nên anh mở loa ngoài. Là một người con trai, giọng nói có chút quen tai. Sao còn chưa quay lại? Người ta hỏi cậu mấy lần rồi đấy. Thích Yến khàn khàn đáp, hơi bí bách nên ra ngoài một lát, các cậu chơi đi. Tớ biết cậu không có ý gì với cô ấy, người ở đầu dây bên kia nói, để tớ thuyết phục cô ấy rút lui. Sư Nhạc thấy anh đặt điện thoại xuống, sau đó lại cầm lên. Chưa qua mấy giây điện thoại trong tay cô lại rung lên. Vì tính chất công việc nên bình thường cô hay để chế độ im lặng. Hôm nay bọn em đi chơi thu. Sư Nhạc đứng sau lưng anh, hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn về phía anh.

Quảng trường đúng thực rất lớn vì nhiều người tham gia, lên làm thành hai đống lửa cháy nhưng vẫn chưa đốt được. Vừa bước qua đó, Sư Nhạc và Thích Yến liền nhìn thấy người đang ngồi giữa hai đống chạy lửa chiếm vị trí nổi bật, ôm cây đàn guitar. Xung quanh có rất nhiều người đang đứng. Sư Nhạc vừa mới nghĩ giọng hát này cũng khá hay, Trần cảm thấy người này có chút quen mắt. Cô khều khều cánh tay Thích Yến. Tiểu Yến. Thích Yến đương nhiên cũng nhìn thấy bên đó, anh có chút sửng sốt. Sao cậu ấy ở đây nhỉ? Sư Nhạc, cậu không biết. Thích Yến lắc đầu, em không biết. Cười đang ngồi đó là Lưu Minh An, cậu bạn cá tính năm đó ngồi hát trong trên cầu vượt. Cậu ấy cũng tới đây để học trường nghệ thuật. Thích Yến không đi qua đó. Có lẽ hôm nay bọn họ cũng đến đây chơi trung thu. Chỉ có bạn chơi thu. Anh nở một nụ cười bất đắc dĩ, đợi cậu ấy biểu diễn xong rồi hắng quả. Mọi người thoải mái là chơi lên không bắt buộc phải tập hợp. Sư Nhạc cũng không thích tham gia vào mấy chỗ náo nhiệt. Hai người đứng ở bên ngoài quảng trường đợi đêm hội bắt đầu. Đột nhiên đèn pha trong quảng trường vụt tắt, chỉ còn sót lại vài ngọn đèn ở rìa quảng trường. Các thanh niên trong quảng trường lập tức sôi trào, tiếng reo hò vang lên không ngớt. Thích Yến hơi cúi đầu hỏi, bắt đầu rồi, chúng ta qua đó nhé. Ừ. Người dẫn chương trình kêu thành viên mang hai ngọn đuốc tới, bật nhạc bằng loa lớn, hòa trong tiếng vui nhộn và tiếng hét của micro. Đêm hội lửa trại với chủ đề vũ điệu thanh xuân của tối nay sắp sửa bắt đầu. Các bạn học hãy nắm tay của người bên cạnh và đi lên phía trước nào. Trong đám hội lửa trại, nắm tay nhau nhảy tới nhảy lui. Sư Nhạc cũng đã chuẩn bị tâm lý, chỉ là cô vừa đưa tay lên thì nghe thấy tiếng người dẫn chương trình nói. Có người yêu thì dắt tay người yêu, không có người yêu thì dắt tay người mình crush. Tại sao phải tắt đèn? Chắc trong lòng các bạn cũng đã rõ rồi, đúng không? Trên quảng trường nhất thời để vang lên tiếng hò hét đình tài nhức óc. Sư Nhạc bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Cánh tay cô vừa nhấc lên lại bỏ xuống, rồi cảm thấy điều này có chút cố ý. Xoay đầu nhìn qua Thích Yến thì thấy anh không có phản ứng gì, cũng không có ý định nhúc nhích. Cô bèn hỏi đùa, Tiểu Yến của chúng ta muốn đi một vòng tìm Crush không nhỉ? Thích Yến rủ mắt nhìn cô, cười cười lắc đầu. Sư Nhạc vươn tay, vẫn chịu ấm ức nắm tay cô bạn học lớn tuổi này nhé. Cô không hề tỏ ra bận tâm. Thích Yến nhìn lòng bàn tay của cô, lặng lẽ siết chặt nắm tay của mình, xác nhận lòng bàn tay đã khô ráo, lúc này mới nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay cô. Sư Nhạc cảm thấy tay của anh hơi nóng, nóng đến nỗi trái tim vốn dĩ đang bình yên của cô cũng có chút dậy sóng. Cô kéo Thích Yến đi về phía trước. Đi thôi. Hai người đi tới một trong những đống lửa. Ở đó đã có nhiều người vây quanh. Thấy cặp đôi nam thanh nữ tứ bước tới, bọn họ đều giáo giác liếc nhìn, đều là bạn bè học cùng trang nữa, mặc kệ có quen hay không quen. Trời hai rồi thì ai cũng nắm tay nhau. Thích Yến để ý bên phía kia của cô, thấy bên cạnh cô là một bạn nữ sinh, mới thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh anh vốn dĩ là một cô nữ sinh, chỉ là sau khi thấy Thích Yến, cậu bạn trai bên cạnh cô nữ sinh liền đổi vị trí với cô. Thích Yến nhìn liếc nhìn cậu bạn trai đó, tay chỉ hờ hờ đưa lên, không ai đụng chạm vào ai. Sư Nhạc được Thích Yến nắm tay chặt kéo vào đám đông. Qua tiết mục khai mạc, Sư Nhạc lan man suy nghĩ, cứ như vậy thực sự rất nhàm chán. Chỉ có điều không biết vì sao cảm giác chia tay càng lúc càng rõ rệt. Tâm tư của cô bắt đầu trôi xa, bàn tay của anh dường như đang đổ mồ hôi, nhưng tại sao vẫn kéo chặt đến như vậy? Rõ ràng hai bàn tay đang nắm nhau. Ánh mắt của cô không tự chủ được mà rơi xuống bàn tay của Thích Yến. Lần đầu gặp nhau, cô đã để ý bàn tay người này rất đẹp, các khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay thon dài và có một lớp chai sần mỏng. Sư Nhạc giơ tay của hai người lên. Thích Yến xoa đầu qua, sao vậy? Xoay đầu qua. Không có gì. Tay của Thích Yến giữ chặt lấy cô, không nhìn được gì, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy rất đẹp. Sư Nhạc đột nhiên muốn chụp một bức ảnh, có điều nghĩ đến đây hành động có chút kỳ lạ. Cô thả tay xuống, nhướng mắt nhìn Thích Yến. Thích Yến đang chăm chú nhìn lửa trại, ánh lửa nhảy nhót trong gương mặt anh, đường nét gò má đẹp đến mức mờ ảo. Sư Nhạc âm thầm chật một tiếng, thật sự là rất muốn chụp một bức ảnh. Thích Yến tay chân gần như không cùng một nhịp với nhau,